Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, ngươi là Cát Đông Húc. Nói láo, liền hai cái sơn thôn thôn dân mà thôi, nếu như bọn họ là vi sư nhận thức người kia người thân. Chuyện đó thì phiền toái, nói mau, ngươi bây giờ đem bọn họ thế nào rồi? Bọn họ có hay không đề cập tới một người tên là Cát Đông Húc người? Tôn Vân Dương có chút tức đến nổ phổi chất vấn nói. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, ở hôm nay niên đại cũng đã đủ dọa người. Mà Cát Đông Húc chân chính đáng sợ vẫn còn hơn xa cái này. Liền tỉnh thành nhà giàu Trần gia ở trước mặt hắn đều xa xa không đáng chú ý. Thậm chí đường đường chủ nhà họ Trần Nhi Tử. Bởi vì chuyện phạm pháp dính đến Cát Đông Húc đến bây giờ còn đang ngồi lao. Liền Trần gia đều không có cách nào đem hắn mò đi ra. Không chỉ có không thể đem hắn mò đi ra. Thậm chí Trần gia tường vị này chủ nhà họ Trần còn phải tự mình tới cửa cúi đầu trước Cát Đông Húc. Chịu nhận lỗi, Kim Sơn Phái ở thế tục bên trong tuy rằng cũng không có thiếu của cải thậm chí giao thiệp. Nhưng cùng Trần gia so ra vẫn là kém hơn nhiều. Chuyện này muốn thực sự là dính đến Cát Đông Húc. Tôn Vân Dương thật có chút không dám tưởng tượng muốn kết thúc như thế nào. Sư phụ, nên không nghiêm trọng như vậy đi. Thật chỉ là hai tên nhà quê mà thôi. Cũng xưa nay không có đề cập tới cái gì Cát Đông Húc. Còn hiện tại, phòng trừng đang bị quan phòng thẩm vấn bên trong bị ta mấy người bằng hữu đánh đi. Diệp Tân Hạo gặp Tôn Vân Dương như vậy khí cấp bại phôi dáng vẻ. Trong lòng mặc dù cũng có chút chột dạ, nhưng ngẫm lại chiếc kia ngũ lăng nhỏ xe tải, ngẫm lại Cát Thắng Minh vợ chồng mộc mạc mặc, rất nhanh sẽ đem chột dạ ném ra sau đầu. Bĩu môi, tiếp tục không cho là đúng nói, lập tức gọi bằng hữu của ngươi dừng tay. Tôn Vân Dương gặp Diệp Tân Hạo như vậy khẳng định. Lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là lập tức dặn dò nói. Được rồi Vân Dương, không có như vậy ngẫu nhiên sự tình. Ngươi cẩn thận hơi quá. Đây là kỳ môn một vị cường đại tiền bối lưu lại bản mệnh tinh huyết. Đối với chúng ta tu hành là rất có ích lợi. Cái kia Cát Đông Húc thật muốn biết bọn hắn đã sớm thu làm của riêng, lại làm sao có khả năng cho bọn họ đây? Đó không phải là phung phí của trời sao? Ngồi cao ghế thái sư Tôn Dung Thiên gặp Tôn Vân Dương ngạc nhiên. Rốt cục có chút không thích phất tay nói. Tôn Vân Dương ở tỉnh thành gặp Cát Đông Húc như thế một vị cường giả. Sau khi trở lại tự nhiên có hướng về Tôn Dung Thiên nhắc qua. Vì lẽ đó Tôn Dung Thiên cũng là biết có một người như vậy. Quả nhiên là sói chuột một tổ, cùng một ruột. Theo tôn trưởng môn ý tứ, này nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay chủ nhân nếu như không phải của ta cha mẹ. Các ngươi là có thể muốn cướp liền cướp, muốn làm sao đối phó chủ nhân của bọn nó liền làm sao đối phó rồi. Tôn Dung Thiên lời nói vừa hạ xuống, một nói lạnh như băng tuổi trẻ âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Nghe được cái kia lạnh như băng thanh âm quen thuộc. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc tuổi trẻ mặt xuất hiện ở cửa, Tôn Vân Dương hoàn toàn biến sắc, cảm thấy cả người lông tơ đều lập tức dựng lên. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến vào? Tôn Dung Thiên nhưng đầu còn nhất thời không có quay lại. Gặp một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, đĩnh đạc đi tới, lập tức sầm mặt lại, quát uống nói: Bằng ngươi này loại kỳ môn bên trong bại hoại cũng xứng hướng ta của trách sao? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một cái vô hình roi. Quay về Tôn Dung Thiên liền xa xa đánh tới. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình. Ngươi là Cát Đông Húc. Tôn Dung Thiên gặp nhất điều trường tiên bóng mờ hướng về chính mình đánh gọi tới. Mang theo lạnh lùng khí tức, thân thể chấn động mạnh một cái, rốt cục ý thức lại đây vị trẻ tuổi này là ai. Chỉ là Tôn Dung Thiên biết đến đã muộn, bọn họ vừa nãy ở trong phòng nghị sự nói, toàn bộ cũng đã bị Cát Đông Húc nghe vào tai bên trong. Lúc này hắn chính tâm bên trong tức giận bốc lên, roi dài đánh tới không chỉ có tàn nhẫn hơn nữa còn nhanh như chớp giật. Căn bản không dung Tôn Dung Thiên tới kịp né tránh, vô hình roi xẹt qua bầu trời. Đùng, một tiếng liền mạnh mẽ quất vào cao cao ngồi ở trên ghế thái sư Tôn Dung Thiên trên người. A, dầu tóc bạc phơ, xem ra rất có mấy phần tiên phong đạo cốt phong phạm Tôn Dung Thiên trong miệng nhất thời hét thảm. Một tiếng, cả người một hồi liền từ trên ghế thái sư lăn xuống. Trên mặt lưu lại một nói để người nhìn thấy mà giật mình roi tổn thương. Không chỉ có như vậy, trên người đạo bào cũng bị một roi này cho quật được vỡ tan ra. Lộ ra bên trong da chóc thịt bong, nhưng Cát Đông Húc hiển nhiên cũng chưa hết giận. Trong tay roi dài lại nổi lên, lại là đùng, đùng, hai lần, đánh thẳng Tôn Dung Thiên vị này, cao nhân, trên mặt đất trên chỉ lăn lộn. Trong phòng nghị sự người thấy thế tất cả đều sợ choáng váng. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, muốn lên trước hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc trong tay cái kia như linh xà co duỗi, tản ra từng tia một lạnh lùng nghiêm nghị hơi thở pháp roi. Rồi lại rụt rè không dám lên trước. Còn Diệp Tân Hạo thì càng không cần nói, hầu như nhìn mắt choáng váng. Hắn tuy rằng bái nhập Kim Sơn Phái, cũng đã được kiến thức một ít người bình thường căn bản không thấy được thần kỳ pháp thuật, nhưng xưa nay chưa từng thấy một người có thể trong tay cầm lấy một cái vô hình roi, cách không là có thể đem hắn trưởng môn sư tổ đánh được lăn lộn đầy đất. Cát đại sư, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện này đều là nghịch đồ Diệp Tân Hạo lỗi, là hắn có mắt không tròng, là hắn tham niệm làm sùng. Tôn Vân Dương vẫn có mấy phần hiếu tâm, gặp sư phụ hắn bị quất ra đánh cho hết sức thảm, cuối cùng nhắm mắt liên tục cầu xin nói, đùng, đùng. Cát Đông Húc gặp Tôn Vân Dương mở miệng, rồi lập tức điều đầu quay về hắn chính là mạnh mẽ đánh tới. Lần trước tỉnh thành nên tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dạy dỗ như thế một tên đồ đệ. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, trong tay roi liên tiếp quật mấy lần, đánh cho Tôn Vân Dương đồng dạng cũng là lăn lộn đầy đất. Ngay ở Tôn Vân Dương bị đánh lăn lộn đầy đất thời gian, Tôn Dung Thiên hơi hơi chậm quá hơi có chút kinh lực đến. Thấy được sau đó tiến vào từ lũy, không khỏi dường như gặp được cứu tinh giống như vậy. Lập tức kêu lên, từ sử, mau mau cho lão phu chủ trì công đạo. Người này lấy pháp thuật trắng trợn tàn hại lão phu thân thể. Thân là Kim Sơn Phái trưởng môn, Tôn Dung Thiên đương nhiên nhận ra tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng người phụ trách. Đúng đấy, từ sử, các người dị năng quản lý cục chẳng lẽ không quản chuyện này sao? Phòng nghị sự trong mấy người trên căn bản đều là Kim Sơn Phái nhân vật chủ yếu. Đại đa số cũng đều nhận ra từ lũy, theo dồn dập căm phẫn sục sôi địa kêu lên, tàn hại thân thể ngươi, nói rất hay a. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt hàn ý càng nồng, roi trong tay một lần nữa điều đầu, quay về Tôn Dung Thiên sẽ thấy độ đánh tới. Tôn Dung Thiên lập tức lần thứ hai tiếng kêu rên liên hồi địa lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Hơn nữa kêu thảm thiết bên trong còn không quên chất vấn Từ Lũy. Mà Từ Lũy nghe vậy thì lại cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta phòng quản lý dị năng đương nhiên muốn quản chuyện này. Nói Từ Lũy trong tay một phen, trong tay nhiều hơn một khối điêu khắc có con cọp ngọc bài. Ngọc bài một hiện, pháp quyết vừa bấm, bỗng nhiên một trận gió lạnh nổi lên, mang theo canh kim sát khí. Không chỉ có như vậy, gió lạnh bên trong dĩ nhiên mơ hồ có tiếng hổ gầm. Hiện ra một đầu đang gầm thét con cọp bóng mờ. Từ Lũy am hiểu là ngũ hành trong hệ kim, pháp thuật. Canh kim chủ sát, vì lẽ đó Từ Lũy am hiểu tác chiến, Những năm trước đây lấy luyện khí tầng 3 tu vi tọa trấn tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng. Có thể trấn được tỉnh Giang Nam đại đa số kỳ môn người trong. Cũng có thể xử lý được tỉnh Giang Nam phần lớn sự kiện linh dị. Đương nhiên giống Tôn Dung Thiên như vậy luyện khí 4 tầng cường giả. Từ lũy bằng luyện khí tầng 3 tu vi vẫn trấn nhiếp không nổi. Bất quá bây giờ từ lũy đã là luyện khí 4 tầng tu vi. Đừng nói ở đây Kim Sơn phái đệ tử. Coi như Tôn Dung Thiên bực này lâu năm luyện khí 4 tầng tu sĩ. Hắn đều có thể một trận chiến. Vừa nãy ở bên ngoài nghe được trong phòng nghị sự đối thoại. Cát Đông Húc tức giận trong lòng đầu chạy trồm. Từ lũy làm sao không phải là. Bây giờ đám người này vẫn còn có mặt gọi hắn ra mặt chủ trì công nghĩa. Từ lũy trong lòng đầu tự nhiên càng ngày càng phẫn nộ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.